Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, khắp nơi phản ứng. 1. Thính hương thủy tạ, thượng quan thần hạo phía trước bàn đã bị đánh đổ. Đáng giá ngàn vàng tốt nhất tử đàn bàn bị một nguồn sức mạnh ép thành mảnh vỡ. Bao quát thượng quan thần hạo mấy bộ thêu tác phẩm, đều bị nát bấy thành cặn bã. Nhà thủy tạ bên trong phụng dưỡng mấy cái người hầu, đều dồn dập nín thở, bọn họ nằm dạp ở mặt đất, không dám thở mạnh một cái. Nhà thủy tạ bên ngoài trong bể nước trôi nổi tảng lớn cá chết tôm chết. Toàn bộ 10 trượng phạm vi bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn tại Tây Sơn quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá tự tay truyền về một tấm tin phù, văn gia bảo bị công phá. Tây Sơn quận quân tùy theo tán loạn tin tức, để nơi đây chủ nhân trực tiếp rơi vào nổi giận. Long Hành mặt đồng dạng xanh trắng một mảnh, ánh mắt kinh ngạc kinh nộ sau khi cũng ngậm lấy mấy phần không dám tin tưởng. Văn gia bảo bố trí, tuyệt đại đa số đều là hắn tự tay sắp xếp. Hắn suy nghĩ cẩn mật, chiếu cố đến mọi phương diện, chủ bị 5 lần lực lượng, 4 phương 8 hướng nghiền ép vây giết. Long Hành cho rằng cái này một trận vốn nên là không có sơ hở nào. Vấn đề là hắn tưởng tượng trung kiên không thể phá văn gia bảo, bị người ta một đâm liền không còn. Cái này lại như là tại xuống cờ vây. Long Hành tưởng tượng mấu chốt nhất một viên cờ, đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh một viên cờ, vừa mới hạ xuống liền bị người khác lấy đi rồi cả một điều đại long. Tây Sơn đường sức mạnh lớn, để bọn họ tất cả bố cục đều biến thành chuyện cười. Thượng quan thần hạo đã dần dần tỉnh táo lại. Bất quá mãi đến tận hắn đường đệ thượng quan thần duyên, vẻ mặt vội vã đi vào nhà thủy tạ, thượng quan thần hạo mới vẻ mặt lành lạnh hỏi. Thần duyên, văn gia bảo bên kia là cái gì tình huống? Quả thực thất thủ. Đến tột cùng tử thương rồi bao nhiêu? Nhạc Nguy ở đâu? Thượng quan thần duyên là thượng quan gia, gian đường tổng quản, chuyên môn phụ trách mật thám dùng cùng tin tức dò hỏi. Tây Sơn quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá dù sao cũng là quận úy Thẩm Chu người. Thượng quan thần hạo không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ngoài ra, thượng quan thần hạo còn ôm vạn nhất hy vọng Tây Sơn đường cái kia chút thực lực là làm sao đánh xuống văn gia bảo. 33 vị thất phẩm, 6 vị lục phẩm chiến lực, tất cả đều cắm ở văn gia bảo. Cái này sao có thể? Một cái đều không trốn ra được sao? Thượng quan thần duyên sắc mặt cũng là trầm lãnh như sắt. Văn gia bảo xác thực đã bị chiếm đóng. Ta đường 5 tên mật thám đã lẻn vào văn gia bảo bên trong, phát hiện văn gia gia binh tử thương hầu như không còn. Tá điền thì lại phần lớn hàng phục. Bất quá quỷ dị chính là, bọn họ tìm khắp toàn bảo cũng không phát hiện Nhạc Nguy thi thể. Không chỉ Nhạc Nguy, còn lại bao quát Văn Thiên Tài, Vân Hạc Đao Ân Dương, Thẩm Vân Tường ở bên trong mấy vị lục phẩm chiến lực cao thủ, đều là sinh không gặp người, chết không thấy xác. 33 vị thất phẩm võ tu cũng mất tích vài người. Thượng quan thần hạo một trận ngây người, cùng Long Hành hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Thượng quan thần hạo cau mày tiếp tục hỏi, như vậy những thứ này người đến tột cùng là chết rồi vẫn là sống sót? Quá nửa là chết rồi. Gian đường tổng quản thượng quan thần duyên giọng nói như chặt đinh chém sắt. Nhạc Nguy người nhà đều ở chúng ta quan gia, mặc dù hắn lâm trận bỏ chạy, cũng không có không cùng nhà ta liên lạc đạo lý. Còn lại người của Thẩm gia cũng giống như vậy. Thẩm gia 3 vị lục phẩm đều là quận úy Thẩm Chu tộc nhân, sau đó không thể không trở về Thẩm gia. Ta dưới trướng mật thám còn nói cho ta, đương thời Tây Sơn đường đánh vào văn gia bảo thời điểm, toàn bộ văn gia bảo đều bị một mảnh xương trắng bao phủ. Đó là bảo nơi cửa thủy hỏa lực lượng giao công, kích thích ra xương mù dày, lại đặc biệt nồng nặc. Cửu phẩm võ tu ở bên trong đều chỉ có thể dòm ngó thấy chung quanh một hai trượng khoảng cách. Nói cách khác, đương thời văn gia bảo bên trong bất luận phát sinh cái gì, người ngoài đều rất khó biết được. Long Hành nhíu mày, sau đó suy tư. Thần duyên huynh là ý nói, Khả năng này là Sở Hy Thanh cố ý gây ra. Hắn muốn lấy cái này xương trắng che lấp cái gì? Định là như vậy. Gian Đường tổng quản thượng quan thần duyên giọng nói kiên định. Đối với phán đoán của chính mình tin chắc không nghi ngờ. Hiện tại có hai loại khả năng. Nhạc Nguy mấy người có thể là chết vào Sở Hy Thanh tay. Sở Hy Thanh thả ra xương trắng mục đích là vì che giấu tự thân võ đạo, pháp khí, hoặc là thiên phú. Bất quá liền tình huống hiện trường đến xem, cái này khả năng không lớn. Càng to lớn hơn khả năng là Tây Sơn Đường còn cất giấu một cao thủ. Người này chiến lực ít nhất ngũ phẩm, thậm chí số lượng còn không chỉ một cái. Một người trong đó rất khả năng chính là Chi Vị Cư một trận chiến ra tay giúp đỡ Sở Hy Thanh tên kia lục phẩm võ tu. Ta kết luận người này là do duyên cớ gì? Không thể bại lộ thân phận, Long Hành cũng là nghĩ như vậy. Hắn lại cười khổ một tiếng. Bất luận cái gì tình huống, đều không trọng yếu. Tình thế bây giờ là chúng ta đã đầy bàn đều thua. Quận Tú Thủy đã cục diện đại biến. Chúng ta nên sớm nghĩ biện pháp ứng đối. Trận chiến này, Thẩm gia tổn thất nặng nề, tổn hại nguyên khí, mà toàn bộ trấn Tây Sơn phạm vi đều sẽ đem bị Sở Hy Thanh trấn áp bình định. Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường cũng đem quật khởi làm một con quái vật khổng lồ. Phảng phất một thanh bảo kiếm giống như lơ lửng ở Tú Thủy quận thành Tây Bắc. Cái này mới xây mới không tới 2 tháng Tây Sơn Đường. Lấy kỳ thực tế chiến lực mà nói, có thể cùng hiện tại Thẩm thị địa vị ngang nhau. Cái này đủ khiến bọn họ những thứ này nội thành thế gia đại tộc sống lưng phát lạnh. Gian Đường tổng quản thượng quan thần duyên nhíu nhíu mày lại. Vẻ mặt không rõ, nếu những cao thủ này thân phận không thấy được ánh sáng. Chúng ta hoặc có thể từ quan phủ nghĩ biện pháp, có thể lợi dụng Cẩm Y vệ cùng lục phiến môn đem bọn họ trừ khử. Duyên đệ phương pháp này rất thiện, bất quá trong thời gian ngắn khó có thể có hiệu quả. Thượng quan thần hạo khẽ lắc đầu. Lục phiến môn vừa mới bị thanh tẩy qua. Đông Châu Cẩm Y vệ cũng là do nghịch thần kỳ duyên cớ. Tổn hại lượng lớn cao thủ. Tạm thời không rảnh bận tâm cái khác. Trước Cẩm Y vệ lao ngục bị công phá. Quận Tú Thủy Cẩm Y thiên hộ sở liền tổn hại vài tên lục phẩm. Sau đó truy kích Dương Viêm thần nhãn húc Nhật Đông thời điểm. Cũng có 4 vị Đông Trấn Phủ Ti cùng Đông Châu Vạn Hộ ngũ phẩm cao thủ. Tử thương tại cướp giật nghịch thần kỳ trên đường. Lần này, quận Tú Thủy Cẩm Y vệ đúng là nguyên khí đại thương. Thượng quan thần duyên hơi ngẩn ngơ. Sau đó hiểu, tình huống bây giờ là quận Tú Thủy quan phủ cũng đến đối với Tây Sơn Đường. Đối với Thiết Kỳ Bang sợ ném chuột vỡ đồ. Tây Sơn Đường thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, quan phủ càng cần cẩn thận đối xử. Trừ phi là có thực tế chứng cứ, có thể trực tiếp khóa chặt vị cao thủ này thân phận. Đem tập nã vây giết, bằng không quan phủ tuyệt không nguyện mạo hiểm làm việc. Nhớ tới 2 năm trước, Thiết Kỳ Bang liền từng kích động bến tàu trên vạn tên cu ly cùng thuyền công. Cùng nhau xung kích quan phủ. Làm cho quận Tú Thủy Nam Quách huyện lệnh bị ép bãi quan. Thiết Kỳ Bang trả giá cao. Chỉ là cầm đầu 27 người bị bắt trói hạ ngục. Đi đầy Bắc Cương biên quân. Có người nói những thứ này người đang áp giải trên đường. Đã bỏ chạy chẳng biết đi đâu. Mà quận bên trong bất luận quận trưởng, vẫn là quận úy Thẩm Chu bản thân. Đều không muốn quận Tú Thủy nội sinh ra đại quy mô dân biến. Thượng quan thần hạo nhưng là cực kỳ đau đầu. Tình huống bây giờ đã không phải chu diệt Sở Hy Thanh. Báo cột tay mối thù vấn đề. Mà là nhất định phải giải quyết Tây Sơn Đường cái này họa lớn trong lòng. Duy có thể vui mừng chính là. Lần này ở Văn Gia Bảo tổn hại nhân thủ. Nhiều là xuất thân từ Thẩm gia. Truyền tin cho Hề Tuyền. Để cho hắn mau chóng bí mật về quận Tú Thủy. Hề Tuyền là thượng quan gia thủ tịch gia tướng. Tu là ngũ phẩm hạ, là quận bên trong trừ tất cả võ quán ở ngoài. Bài vị 10 vị trí đầu đại cao thủ. Người này cùng Nhạc Nguy đồng dạng, là triều đình truy nã trọng phạm. Ngày xưa Hề Tiên từng tu hành tà công, liền lấy 18 cái em bé trái tim điều chế thuốc dùng. Phạm vào ngập trời tội lớn, vốn nên bị quận nha hỏi chém. lại bị thượng quan gia phái người chết thay, mạnh mẽ bảo vệ, là do năm trước Bạch Hổ Đường đặc sứ dò xét Tú Thủy. Thượng quan Thần Hạo không thể không đem Hề Tuyền phát phái đi ra ngoài, ẩn thân tại ở ngoài quận. Thượng quan Thần Hạo nguyên bản là dự định làm cho này người ẩn núp một quãng thời gian, đợi đến tiếng gió đi qua, lại cho Hề Tuyền thay cái thuần khiết thân phận. Bất quá tình thế bây giờ hiểm ác, thượng quan Thần Hạo đã không thể không mạo hiểm đem Hề Tuyền triệu hồi. Thượng quan Thần Hạo nói xong sau khi vẫn cau mày suy tư thượng sách, chỉ một cái Hề Tuyền không có cách nào ứng đối cục diện bây giờ. Nhưng vào lúc này, Long Hành bỗng nhiên nói: "Thượng quan gia chủ, nếu Tây Sơn Đường đã thành thế, nhất thời khó có thể diệt trừ, cái kia sẽ không ngại trước tiên thả một chút. Người ta nếu như vẫn đem sự chú ý thả ở trên người đứa trẻ này, hoặc đem bỏ gốc lấy ngọn, rơi vào ngộ khu." Thượng quan Thần Hạo không khỏi a một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn sang, "Bỏ gốc lấy ngọn, ngươi lời ấy ý gì?" Long Hành vẻ mặt tự nhiên liền ôm quyền, "Thiết Kỳ Băng hạt nhân, vẫn luôn là thiết cuồng nhân. Người này mượn một thân trọng giáp thiết phù đồ, chiến lực đạt đến tứ phẩm hạ đỉnh cao, lấy sức một người, trấn áp Tú Thủy đông đảo cao thủ, chỉ có quận trưởng đại nhân có thể cùng hắn chống lại. Người này không chỉ là Thiết Kỳ Băng cây cột chống trời, cũng là Sở Hy Thanh đỉnh đầu ô lớn che trời. Chỉ cần người này vẫn còn, ngài cùng Thẩm Chu Thẩm đại nhân cũng chỉ có thể bị bức ép vây nhốt trong thành, không cách nào đối với Sở Hy Thanh trực tiếp ra tay." Thượng quan Thần Hạo ánh mắt nhíu lại, nếu như lần này hắn có thể tự mình xuất kích, cái kia thằng nhãi danh sớm đã bị hắn lột da chóc thịt. Vấn đề là thiết cuồng nhân, thượng quan Thần Hạo tự hỏi cùng Thẩm Chu liên thủ cũng chỉ có thể cùng thiết cuồng nhân địa vị ngang nhau. Nếu như bọn họ đánh lên tất cả, kiên trì không trốn, rất có thể ở trong vòng 10 canh giờ bị thiết cuồng nhân đánh chết. Bọn họ hai người hợp lực, chỉ có thể để thiết cuồng nhân trọng thương một lần nguyên khí. Cái này còn không đem thiết phù đồ mỗi giết một người, liền tăng một phần lực lượng đặc tính tính toán ở bên trong. Gian đường tổng quản thượng quan Thần Duyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ý của ngươi là bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Thiết cuồng nhân đúng là tất cả vấn đề căn nguyên. Người này vừa chết, không chỉ Thiết Kỳ Bang muốn tan thành mây khói, Sở Hy Thanh cũng chắc chắn phải chết. Bất quá cái này không dễ dàng, mà lại bây giờ tình thế so với trước đây càng thêm ác liệt. Tây Sơn Đường tồn tại, để bọn họ không thể không phân phối lượng lớn nhân lực đi phòng bị quận thành Tây Bắc, là không dễ dàng, lại nhất định phải tận lực làm. Long Hành thẳng tắp lưng, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta nhận được tin tức, thiết cuồng nhân đã mua hàng thiết giáp Hỗn Nguyên công tứ phẩm bí dược vị thuốc chính Thương Sơn trùng, còn lại phụ tài nhiều nhất 2-3 tháng bên trong liền có thể đủ. Một khi người này lên cấp tứ phẩm, như vậy." Long Hành không có lui về phía sau nói tiếp, "Bất quá nhà thủy tạ bên trong mọi người cũng đã lĩnh hội ý nghĩa, thiết cuồng nhân một khi lên cấp tứ phẩm, như vậy quận Tú Thủy bên trong còn có ai là hắn đối thủ? Còn có ai có thể chống đỡ Thiết Kỳ Bang? Bọn họ hiện tại làm hết thảy đều không có ý nghĩa." Thượng quan Thần Hạo sắc mặt càng thêm âm lãnh, hắn theo bản năng sờ sờ chính mình sắt thép cánh tay trái. Nếu như không phải Sở Hy Thanh, hắn lên cấp tứ phẩm thời gian vốn nên trước ở thiết cuồng nhân đằng trước. Cái này thằng nhãi danh, thiết cuồng nhân nhận được Tây Sơn phương hướng tin phù thì cũng là không thể tin. Tây Sơn Đường đã bắt xuống Văn Gia Bảo, lúc này hắn đã mặc vào thiết phù đồ. Đây là một bộ cao tới một trượng toàn thân trọng giáp, nguyên bản là toàn thân màu đen, phảng phất hắc thủy tinh giống như tính chất, óng ánh long lanh, bên trong lại có lượng lớn màu vàng sợi văn, hình thành 11,200 cái cực kỳ huyền dị đan phù ngọc lục. Bất quá hiện tại, cái này thiết phù đồ bên ngoài lại quanh quẩn nồng nặc huyết khí, đem áo giáp nhuộm thành màu đỏ ổi. Ngay khi vừa nãy, thiết cuồng nhân liên tiếp đánh chết Thiết Kỳ Bang dự trữ 23 cái tử tù, 175 cái nhiễm mạng người thủy tặc, Thiết phù đồ đặc tính là tăng lên năng lực phòng ngự, điều khiển nguyên từ cùng kim loại thần lực, mà lại mỗi giết một người, liền có thể hấp thu huyết khí, tăng tự thân một phần lực lượng, thời gian thì lại có thể duy trì 12 canh giờ. Vì lẽ đó Thiết Kỳ Bang quanh năm dự trữ mấy trăm tên bị bắt thủy tặc. Làm cái này, thiết phù đồ, lâm chiến trước quân lương. Thiết cuồng nhân đang ở giáp bên trong. Không liền trực tiếp xem tin phù. Hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi gió. Tiểu sở làm sao đem văn gia bảo đánh xuống. Tin tức này là thật hay giả? Thiết tiếu sinh cười khổ nói. Việc này xác thực không thể nghi ngờ. Văn gia bảo bên trong hầu như hóa thành đất trống. Ta phỏng chừng hiện tại liền Vân Hạc Sơn Trang cũng đã bị hắn bắt xuống. Về phần hắn làm sao đánh xuống văn gia bảo, thám tử của chúng ta nói không rõ ràng. Bọn họ nói đương thời văn gia bảo bị một mảnh xương trắng bao phủ. Sau đó bên trong rất nhiều lục phẩm, hơn 30 thất phẩm, ở ngăn ngắn một khắc trong thời gian không một tiếng động. Mà lại bao quát văn thiên tài ở bên trong. Rất nhiều người sinh không gặp người, chết không thấy xác. Thiết cuồng nhân hơi ngẩn ngơ, sau đó vỗ tay cười to. Không hổ là tiểu sở, ta trước liền đang kỳ quái, lấy tiểu sở tính tình, sao đánh như vậy không có chuẩn bị cuộc chiến. Bây giờ đúng như dự đoán, trận chiến này bình định Tây Sơn, trọng thương Thẩm gia, đại khoái ta tâm. Tùng Phong kiếm, Lâm Thạch tay cầm Tây Sơn truyền quay lại tin phù. Hắn tinh tế nhìn nội dung, sắc mặt hơi thả lỏng sau khi, giữa hai lông mày cũng ngậm lấy ẩn chứa lo lắng. Kỳ chủ, sở đường chủ ở Tây Sơn hoàn toàn thắng lợi. Cái này thật là một cái đại hỷ sự. Bất quá cái này xương trắng đến kỳ lạ. Văn thiên tài thi thể vô tồn, cũng rất kỳ quái. Tây Sơn nội đường, rất khả năng cất giấu một cái thân phận không rõ ngũ phẩm cao thủ. Việc này không thể không lo lắng. Thiết cuồng nhân nghe vậy thấy buồn cười. Ẩn giấu liền ẩn giấu. Tây Sơn đường tàng long ngọa hổ. Đây là chuyện tốt. Ta Thiết Kỳ Bang anh kiệt. Càng nhiều càng tốt. Không sai. Thiết tiếu sinh mi mắt khẽ nhếch. Trận chiến này sau khi, Tây Sơn người phương nào còn dám phạm ta Thiết Kỳ Bang oai vũ. Tương lai kênh đào tu thành, Tây Sơn đường dốc hết sức liền có thể ngăn được tú thủy thẩm ra. Ta Thiết Kỳ Bang liền có thể hoàn toàn thoải mái tay chân. Lâm Thạch ngưng ngưng mi, vẫn là quyết định đem hắn lo lắng nói rõ. Vấn đề là vị này ngũ phẩm cao thủ, không là ta Thiết Kỳ Bang sử dụng. Còn có, hiện tại Tây Sơn đường quy mô có hay không quá mức khổng lồ. Ta lo lắng tương lai, hoặc có ngoài nặng trong nhẹ. Thái A treo ngược hậu hoạn. Hết chương.